Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757. Chương 757. Quay giáo nhiều đánh. MU tiến công lần nữa khởi xướng. Lần này là cánh trái liên tục phối hợp. Alonso ép lên tới rồi. Hắn dẫn bóng thông qua rồi giữa trận. Truyền bóng cho Sané. Sané tốc độ rất nhanh. Hắn tại đường biên đột nhiên gia tốc. Tại cấm khu trước trong cát. Lần nữa biến hướng. Đột nhập rồi cấm khu. Sút gôn đánh gần góc. Bóng vào rồi. Tại hiệp 1 tranh tài thứ 36 phút đồng hồ. MU lần nữa công phá rồi đối thủ khung thành. Lần này lập công là tiểu tướng Sané. Trận đấu này Mahrez bởi vì thương thiếu trận. Sané lấn được rồi thủ phát cơ hội. Hắn dùng xuất sắc lừa bóng xé mở rồi Man City phòng tuyến. Đánh vào rồi một bóng. 2-0. MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. MU fan hâm mộ hưng phấn mà hận không thể đem sân Old Trafford lật tung. Mà đội khách huấn luyện viên chỗ trước Guardiola hung hăng mà đá rồi một cước thảm cỏ. Cái này bóng rớt quá uất ức. Trận đấu này thật sự là quá thất bại. Ở sau đó trong vài phút, hai đội bóng đều có tiến công, mà MU tiến công hiển nhiên hiệu suất cao hơn. Bọn họ tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng thiếu chút nữa lần nữa công phá khung thành. Làm hiệp một tranh tài kết thúc thời điểm, MU lấy được 2-0 ưu thế. Tiến vào rồi giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Guardiola sắc mặt nhìn không tốt. Hắn mong muốn phê bình cầu thủ, nhưng vẫn là nhịn được. Hiện tại hắn vừa mới gia nhập đội bóng, đặt chân chưa ổn, cho nên cần muốn ổn định. Hắn đối đội bóng chiến thuật đấu pháp tiến hành rồi điều chỉnh. Pogba vị trí tiền đề, đi tới trước eo vị trí bên trên, mà Silva vị trí thoáng kéo sau. Tại Pogba cùng Fernando Luis Rosa ở giữa, phụ trách sâu chuỗi. Mà Guardiola yêu cầu Fernando Luis Rosa phải tăng cường đối giữa trận phòng thủ bảo hộ. Nghe được Guardiola an bài, Pogba lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Sớm dạng này chẳng phải xong mà. Không phải để cho ta đi kéo sau tham dự phòng thủ. Guardiola an bài xong sau, Pogba đứng dậy, cao ngạo mà nói. Nửa chặng sau ta nhất định giúp trợ đội bóng cân bằng tỷ số cùng phản siêu. Guardiola gật gật đầu. Nửa chặng sau tất cả mọi người muốn đánh cho càng mở ra một chút. Tại mũi tiến công nhiều an trí binh lực. Guardiola an bài ở dưới nửa chặng lập tức thu đến rồi. Hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Pogba sút ra. Bóng vào rồi. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời gian. Pogba liền trợ giúp đội bóng lật về rồi một bóng. Hắn dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. 100 triệu nguyên tiên sinh, ngoại hiệu thực chí danh quy. Vào bóng về sau, Pogba thậm chí vọt tới MU fan hâm mộ khu tụ tập chúc mừng. Hướng MU fan hâm mộ khiêu khích. Hắn hành động này bị càng lớn tiếng xuýt, mà trọng tài chính vậy không lưu tình chút nào cho hắn một trương thẻ vàng. Bất quá Pogba không thèm quan tâm, hắn ngẩng lên cao ngạo đầu, tựa như là một cái tướng quân đồng dạng, trở về bản phương nửa tràng. Lúc này Phelan có chút nóng nảy, Tiger, mở màn liền mất bóng, chúng ta là không phải muốn điều chỉnh một chút chiến thuật. Kim Tiger lại không chút nào sốt ruột, chỉ là lật về một bóng mà thôi, ta không nên gấp gáp. Thời gian còn rất dài đâu. Hơn nữa hiện tại là chúng ta dẫn trước. Chỉ cần tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu đánh là được. Không vội, vừa rồi tại giữa trận nghỉ ngơi thời điểm. Kim Tiger chính là như thế yêu cầu cầu thủ. Bảo trì chúng ta chiến thuật đấu pháp. Vào bóng không cần kiêu ngạo. Mất bóng không nên hoảng hốt. Bảo trì ổn định, giữ vững tỉnh táo. Mất bóng về sau. Ở đây trên đội trưởng Van Dijk dẫn đạo xuống, MU cầu thủ rất nhanh liền khôi phục rồi trạng thái. Bọn họ tiếp tục duy trì chính mình ép sát cùng công nhanh đấu pháp. đều đâu vào đấy triển khai tiến công. Tại tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Salah phải đường đột phá. Hắn liên tục qua rơi mất Man City hai tên hậu vệ. Tiến vào cấm khu rồi. Chuyền bóng cho Griezmann. Griezmann lên chân sút gôn. Bóng vào rồi. Tại Man City khí thế càng đánh càng thịnh thời điểm. Griezmann vào bóng tựa như là cho Man City cầu thủ tạt một chậu nước lạnh. Hắn cùng Salah phối hợp 10 phần đặc sắc. 3-1. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. Lần này là Aguero đột phá. Hắn mong muốn bắt trước vừa rồi Salah đột phá. Van Dijk chùi bóng. Bóng ra bị hắn xúc ra rồi đường biên ngang. Van Dijk chùi bóng dứt khoát lưu loát. Phạt góc. Cái này bóng từ Silva chủ phạt. Bóng ra phạt đến rồi trung lộ. Stone đánh đầu. Bóng vào rồi. Tại Man City bất lợi dưới cục diện. Stone đứng dậy. Hắn dùng một kế tinh chuẩn đánh đầu gõ MU khung thành. 3-2. Man City lần nữa nhìn thấy rồi hy vọng. Man City cầu thủ nhao nhao vây quanh Stone. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Nhưng là Stone lại không có chút nào mong muốn chúc mừng ý tứ. Hắn hạ thấp đầu xuống đi trở về. Khi đi ngang qua MU fan hâm mộ khán đài thời điểm, Stone chắp tay trước ngực, biểu đạt áy náy của mình. Mặc dù làm vì cùng thành tử địch đối thủ, nhưng là Stone động tác để hắn thu được MU fan hâm mộ tôn trọng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 73. Guardiola đối mặt bất lợi cục diện, hắn làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Kolarov cùng Gundogan, đổi lại Deo cùng Iheanacho, đồng thời đem Sterling đẩy đến rồi tiên phong trên. Trận hình cũng thay đổi thành rồi 3-4-3. Guardiola mong muốn tranh thủ sau cùng vào bóng cơ hội. Trong khoảng thời gian này Man City tiến công 10 phần mạnh mẽ. MU thậm chí có chút gánh không được cảm giác. Tại phòng thủ sát tam giác nghiêm phòng tử thủ xuống, Man City tiến công đại bộ phận đều bị hóa giải, mà De Gea hôm nay vậy phát huy vượt xa bình thường, vừa mới hai lần tất vào bóng đều bị hắn nhào đi ra. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 88 phút đồng hồ, điểm số còn bảo trì tại 3-2, Pogba ở giữa sân chơi rồi một cái mánh khóe. Hắn dùng gót chân đem bóng gõ cho Deo. Kimmich trên đoạt, bóng bị gãy mất. Kimmich đột nhiên ép lên. Man City phòng thủ hậu phương rỗng rồi. Kimmich trước mặt là một mảnh đất trống. Man City hậu vệ trái Clichy vừa rồi đã kiến tạo đi lên rồi. Hắn bây giờ đang liều mạng về truy. Mong muốn đuổi kịp Kimmich. Kimmich một cước truyền xa. Tìm Griezmann. Griezmann lắc rồi một chút, xếp sau chen vào De Bruyne lăng không đệm bắn. Bóng vào rồi, tại tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời điểm. MU thông qua một lần hai cái người phản công nhanh. Liền chế tạo vào bóng. Kimmich quả quyết trước cắm là cái này bóng tinh túy. Mà De Bruyne lăng không đệm bắn càng là thần lai chi bút. 4-2. Trận đấu này MU nắm vững thắng lợi rồi. Dưới trận Kim Tiger hưng phấn mà vọt tới bên sân. Giơ cao song quyền chúc mừng thắng lợi. MU fan hâm mộ cũng đều thập phần hưng phấn. Hắn đem sân Old Trafford chấn động bốn phía loạn chiến. Trên khán đài mập mạp Rodney dùng sức vung vẩy lấy trong tay MU khăn quàng cổ. Mà Cúc đã sớm đem cuống họng đều hô khàn rồi. Bọn họ đơn giản thật cao hứng. Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng. Không kìm được vui mừng. Mặc dù Pogba cùng Stone hai tên tướng cũ công phá rồi MU khung thành. Nhưng là hai gã khác hậu thế Man City cầu thủ De Bruyne cùng Sané. Bọn họ vậy kính dâng rồi đặc sắc vào bóng. Cuối cùng trợ giúp MU đặt vững thắng cục. Lấy được thắng lợi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.